Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1827, thị sát địa phương, 2. Trung bộ đầu giải thích, đoàn luyện sứ đại nhân, ngài thật không dễ gì đến chúng ta nơi này một chuyến, thế này để ngài uống nước đun sôi, chúng ta không có mặt mũi nha. Các ngươi làm việc cho tốt, làm tốt công việc, vậy so với cái gì cũng mạnh hơn. Vâng, ta cẩn tuân Lâm đại nhân dạy bảo. Lâm Hiền sau khi uống một ngụm nước ấm, lúc này mới hỏi Lưu đội quan. Lưu đội quan, Trương Gia Trang các ngươi có bao nhiêu hương binh? Bẩm Lâm đại nhân, Trương Gia Trang chúng ta có 54 người hương binh. Chúng ta ngày thường đều bận rộn công việc của mình, chỉ có lúc nông nhàn mới tụ tập cùng một chỗ thao luyện. Giờ không phải đang mùa đông rét mướt, cũng không có việc gì, tháng này chúng ta đã thao luyện hơn 10 ngày, Lâm Hiền sau khi nghe nói, gật gật đầu. Hắn một lần này xuống, chính là muốn kiểm tra một phen tình huống xây dựng hương binh các nơi. Hắn đoàn luyện sứ này không chỉ quản năm bổ sung doanh, mới xây dựng của Hải Châu cũng cần phụ trách xây dựng và thao luyện hương binh địa phương. Lâm Hiền sau khi hỏi một ít tình huống cơ bản, rất hài lòng. Là la hay ngựa, kéo ra chạy một chút mới biết được. Ngươi bây giờ mang bọn họ tập kết lại, ta xem hiệu quả các ngươi thao luyện như thế nào. Vâng, ở dưới Lâm Hiền yêu cầu, Lưu đội quan mang hơn 50 hương binh của Trương Gia Trang tập kết lại. Bọn họ ngay tại sân phơi thóc ngày thường, trước mặt mọi người tiến hành một phen diễn võ đơn giản cho đám người Lâm Hiền. Không tồi, không tồi, Lâm Hiền sau khi nhìn hơn 50 thanh niên hương binh diễn võ, rất là hài lòng. Bọn họ tuy không trang bị binh khí, động tác thoạt nhìn cũng so ra kém quân sĩ thật sự, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với đám sơn tặc ô hợp kia. Những người này chỉ cần biên vào tân binh doanh lại thao luyện một phen, liền có thể trực tiếp bổ sung đến bộ đội giả chiến tuyến đầu. Ngày thường chấn nhiếp sơn tặc một phen, duy trì hương giả trật tự, canh gác, trái lại cũng đủ. Ngươi có thể thao luyện bọn họ tốt như vậy, ngươi trước kia từng tòng quân nhỉ, Lâm Hiền hỏi Lưu đội quan kia. Lưu đội quan vội nói, bẩm Lâm đại nhân, ta trước kia ở tuần phòng quân trấn sơn doanh chúng ta, về sau theo Trương đại nhân đến Trần Châu, điều vào tả kỵ quân Kim Tự Doanh, tích lũy công lao tới đội quan. Ta sau khi rời khỏi Kim Tự Doanh, bên trên chia cho ta ở Trương Gia Trang 20 mẫu đất cùng 2 căn nhà, cho nên ta liền ở Trương Gia Trang an cư, tháng trước vừa thành thân. Lâm Hiền sau khi nghe xong Lưu đội quan nói, khẽ gật đầu. Đội hương binh Trương Gia Trang các ngươi thao luyện không tệ, ta xem mấy thôn này, các ngươi là tốt nhất, một lần này thưởng cho đội hương binh các ngươi 10 lượng bạc trắng, cá nhân ngươi thưởng 5 lượng bạc trắng, lấy để cổ vũ, Lâm Hiền nói xong, quay đầu nói với thư lại đi theo, ghi lại một phen, sau một chút phát xuống. Đa tạ Lâm đại nhân, biết bọn họ được thưởng, Lưu đội quan kích động không thôi. Lâm Hiền ở dưới Lưu đội quan cùng đi, lại thị sát một phen tình huống trồng trọt của Trương Gia Trang, điều tra tình trạng cuộc sống của bọn họ. Lúc chạng vạng, khi Lâm Hiền chuẩn bị cáo từ rời khỏi, mấy chục kỵ binh võ trang tận răng, vây quanh Tri Châu Hải Châu Vương Lăng Vân cũng đến Trương Gia Trang. Vương huynh, ngươi sao cũng đến Trương Gia Trang, Lâm Hiền cũng không ngờ, thế mà ở nơi này đụng phải Tri Châu Hải Châu Vương Lăng Vân. Vương Lăng Vân lại trực tiếp mở miệng nói, ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Lâm Hiền nghe vậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Vương Lăng Vân bận rộn công việc, hắn đến tìm mình, vậy khẳng định là việc lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hiền kéo Vương Lăng Vân đến một bên, thấp giọng hỏi. Tri Châu Hải Châu Vương Lăng Vân nhìn bốn phía, thấy mọi người đều nhìn hai người bọn họ. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Vương Lăng Vân nói với Lâm Hiền, chúng ta tìm chỗ nói chuyện riêng. Lâm Hiền cũng biết bây giờ nhiều người phức tạp, cho nên đành phải nhẫn nại, dẫn Vương Lăng Vân quay trở về trong Trương Gia Trang. Bọn họ ngồi xuống ở trong nhà chính của Lưu đội quan, đuổi người khác lui xuống. Lâm Hiền sốt ruột không chờ nổi, hỏi, Vương huynh, bây giờ chỉ có ngươi ta hai người, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bây giờ chung quy có thể nói rồi chứ? Vương Lăng Vân mỉm cười nói, cũng không phải chuyện gì to tát cả. Hắn nhìn Lâm Hiền nóng vội một lần, giải thích, ta đạt được một ít tin tức, Phục Châu quân chiếm lĩnh phủ Đông Sơn cùng phủ Ninh Dương, có thể muốn rút quân rồi. Bọn hắn rút quân, Lâm Hiền nghe vậy, vẻ mặt đầy kinh hỉ. Đây là chuyện tốt nha, Lâm Hiền cao hứng truy hỏi, tin tức xác thực sao, Phục Châu quân khi nào bắt đầu rút quân? Phục Châu quân sau khi đánh vào Đông Nam Tiết Độ Phủ, một đường hát vang tiếng mạnh, trước sau chiếm lĩnh phủ Lâm Xuyên, phủ Ninh Dương cùng phủ Đông Sơn. Một lộ binh mã của bọn họ tiến công Trần Châu đã đối mặt toàn quân bị diệt, nhưng địa khu khác lại là thế như trẻ tre. Hôm nay Phục Châu quân chiếm cứ phủ Đông Sơn cùng phủ Ninh Dương giàu có. Điều này như là một cái đinh cắm vào bụng Đông Nam Tiết Độ Phủ, khiến Đông Nam Tiết Độ Phủ khó chịu không thôi. Nhưng Tả Kỵ quân Đông Nam Tiết Độ Phủ ở Trần Châu đại chiến một trận, trong thời gian ngắn không có sức phát động phản kích quy mô lớn. Trấn Nam quân, Hữu Kỵ quân cùng Giang Châu quân hoặc là liên tục chiến bại, hoặc là quân đội mới xây dựng. Cộng thêm cao tầng Đông Nam Tiết Độ Phủ rung chuyển, cho nên cũng không có sức phát động chiến đấu thu phục địa bàn mất đi. Phục Châu quân bởi vì hậu viện bốc hỏa, lại chiếm lĩnh nhiều địa phương như vậy, trên thực tế tiến công cũng trở nên mệt mỏi. Cái này liền dẫn tới từ tháng 12 năm Thái Bình thứ 6 bắt đầu, chiến sự quy mô lớn của hai bên hầu như lâm vào đình trệ. Chỉ có ở nơi chiến tuyến hai bên tiếp xúc, còn thỉnh thoảng bùng nổ chiến đấu quy mô nhỏ. Những chiến đấu này hầu như là thẩm thấu phản thẩm thấu đối với Tiếu Kỵ cùng tiểu đội thám báo hai bên, không đau không ngứa đối với đại cục. Bây giờ Lâm Hiền biết được Phục Châu quân thế mà muốn rút, điều này khiến hắn ý thức được, cơ hội của bọn họ tới rồi. Phủ Ninh Dương và Phủ Đông Sơn chính là địa phương tốt, nếu là bọn họ có thể nuốt được hai địa phương này, vậy thực lực của bọn họ sẽ tăng cường rất lớn, ngươi trước không nên vội, chờ ta nói cho hết lời. Vương Lăng Vân giải thích với Lâm Hiền, Phục Châu quân cụ thể khi nào rút lui, quân tình ti bên kia cũng còn chưa thám thính rõ ràng. Có thể ngay tại mấy ngày này, cũng có khả năng ở trong một hai tháng. Chẳng qua mấy ngày nay trong miệng dân chạy nạn từ Phủ Đông Sơn trốn vào Hải Châu chúng ta biết được, Phục Châu quân gần đây đang ở khắp nơi trưng lương bắt phu. Bọn hắn hầu như là trưng lương mang tính cướp đoạt, bọn hắn cướp sạch đồ ăn, súc vật gia cầm cùng với các loại đồ vật đáng giá của dân chúng ở thành trấn cùng địa khu nông thôn. Nhìn từ những động tác này của bọn hắn, ta cảm thấy bọn hắn đây là muốn cướp một phen rồi đi. Vương Lăng Vân phân tích, nếu là bọn hắn muốn trường kỳ chiếm lĩnh những địa phương này, làm như vậy chính là mổ gà lấy trứng. Cho nên điều duy nhất có thể giải thích, đó là bọn hắn hôm nay trưng lương bắt phu mang tính đánh cướp, có thể chính là muốn rút quân. Lâm Hiền gật gật đầu, cảm thấy Vương Lăng Vân phân tích đúng. Phục Châu quân nếu muốn trường kỳ chiếm lĩnh đối với phủ Ninh Dương cùng phủ Đông Sơn, lôi kéo dân chúng còn không kịp, không khác thường như thế, làm loại chuyện đắc tội với người này. Ta đã mang suy nghĩ của ta phái khoái mã bẩm báo cho đại nhân. Vương Lăng Vân nói với Lâm Hiền, chỉ là ngươi cũng biết, bây giờ phải đi đường vòng phủ Bồ Giang, thư này đưa đến trong tay đại nhân, một đi một về, thời gian sẽ chậm trễ không ít. Lấy hiểu biết của ta đối với đại nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua phủ Đông Sơn cùng phủ Ninh Dương hai miếng thịt béo này. Chỉ cần chúng ta chiếm lĩnh hai địa phương này, vậy địa bàn của chúng ta có thể nối liền một mảng, vậy liền thành thế rồi, Vương Lăng Vân có chút hưng phấn nói, đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể vứt bỏ Đông Nam Tiết Độ Phủ, tự mình làm rồi, Lâm Hiền bây giờ cũng cao hứng theo. Bọn họ hôm nay chiếm lĩnh Trần Châu cùng Hải Châu hai nơi, nhưng lại không nối liền với nhau. Nếu có thể đủ ăn phủ Ninh Dương cùng phủ Đông Sơn, vậy bốn địa bàn của bọn họ có thể nối liền một mảng. Đến lúc đó phủ Bồ Giang hướng Đông Bắc ngược lại là treo một mình ở ngoài, bọn họ ăn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có thể nói, chỉ cần ở sau Phục Châu quân, nuốt được hai địa phương này, vậy thực lực của bọn họ sẽ tăng lên một cấp bậc. Bây giờ cần ta làm cái gì? Lâm Hiền trực tiếp nói với Vương Lăng Vân, là muốn ta dẫn quân đi phủ Đông Sơn cướp địa bàn phải không? Hải Châu chúng ta năm bổ sung doanh tuy thao luyện không đến 3 tháng, nhưng bây giờ đã bước đầu có thể kéo ra ngoài. Đi đối phó Phục Châu quân có thể không có phần thắng, nhưng đối phó cái gọi là nghĩa quân dưới trướng Giang Vĩnh Dương, ta thấy vẫn là có thể chiến một trận, Lâm Hiền đối với cướp địa bàn đã nóng lòng muốn thử. Hắn phụng mệnh biên luyện năm bổ sung doanh bây giờ tổng binh lực có xấp xỉ 2 vạn người. Tuy thiếu binh khí giáp trụ, nhưng tốt xấu gì cũng là một phần chiến lực, đi cướp địa bàn vẫn là miễn cưỡng có thể thử một lần. Vương Lăng Vân cười cười nói, Phục Châu quân một khi rút lui, nhìn chằm chằm phủ Đông Sơn cùng phủ Ninh Dương không chỉ có riêng chúng ta nha. Vương Lăng Vân nói với Lâm Hiền, đến lúc đó Trấn Nam quân, Giang Châu quân cùng với Hữu Kỵ quân bại lui đến cảnh nội Giang Châu khẳng định sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ bây giờ chiếm danh phận đại nghĩa, Một khi chúng ta cùng bọn họ ở phủ Đông Sơn và phủ Ninh Dương tranh địa bàn nếu đánh nhau, rất bất lợi đối với chúng ta. Cái này cũng không phải nói chúng ta sợ bọn họ, chỉ là bây giờ còn không phải thời điểm xé rách da mặt. Lâm Hiền nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời không làm rõ được ý tưởng Vương Lăng Vân đến tìm hắn. Vậy ý của ngươi là, Vương Lăng Vân giải thích, chúng ta muốn nuốt phủ Ninh Dương cùng phủ Đông Sơn, vậy nhất định phải ngăn cản Tiết Độ phủ bên kia phái binh tiến vào hai nơi này. Ngươi là bảo ta dẫn quân đi ngăn cản bọn họ. Lâm Hiền nhíu mày thành chữ xuyên. Trấn Nam quân, Hữu Kỵ quân và Giang Châu quân tuy chiến lực không mạnh, nhưng bọn họ luôn chiêu binh mãi mã, bây giờ cộng lại cũng có 7-8 vạn người. Năm bổ sung doanh của ta cộng lại cũng mới 2 vạn người, huống hồ đều là tân binh chưa trải qua chiến trận. Nếu tùy tiện ngăn cản, sợ không phải đối thủ. Hơn nữa bọn họ đại biểu là Tiết Độ phủ, chúng ta nếu xuất binh giao chiến với bọn họ, vậy sẽ khiến đại nhân lâm vào bị động. Vương Lăng Vân đứng lên nói, ta cũng biết băn khoăn của ngươi, cho nên ta không chuẩn bị bảo ngươi trực tiếp chính diện ngăn cản bọn họ. Nếu chính diện ngăn cản, thứ nhất không có danh phận đại nghĩa, thứ hai không ngăn được. Vương Lăng Vân đi đến trước cửa sổ, nhìn bầu trời âm u bên ngoài, nói, ta chuẩn bị bảo ngươi dẫn quân, đóng giả trở thành giặc cỏ, trực tiếp đánh tới Giang Châu đi. Giang Châu là thủ phủ của Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta, đám quan to hiển quý kia đều ở Giang Châu, ruộng đất gia nghiệp của bọn họ cũng đều ở Giang Châu. Chỉ cần có một đám giặc cỏ cường đại tới gần Giang Châu, uy hiếp đến bọn họ, vậy các lộ quân đội đóng giữ ở Giang Châu sẽ bị chế trụ, không thể động đậy. Cho dù cao tầng Tiết Độ phủ chúng ta muốn xuất binh đi cướp phủ Đông Sơn và phủ Ninh Dương, vậy bọn họ cũng sẽ bị ép bởi áp lực của quan to hiển quý, càng quét giặc cỏ trước. Lâm Hiền sau khi nghe xong Vương Lăng Vân nói, nhất thời mắt sáng ngời. So với ở cảnh nội phủ Đông Sơn, phủ Ninh Dương mạo hiểm cùng cao tầng Đông Nam Tiết Độ phủ cướp địa bàn cùng chính diện ngăn chặn mà nói, biện pháp trực tiếp đánh tới Giang Châu này xem như rút củi dưới đáy nồi, bọn họ trực tiếp uy hiếp Giang Châu, uy hiếp quan to hiển quý Giang Châu. Vậy các lộ đại quân đóng giữ Giang Châu cũng không dám dễ dàng điều động. Chỉ cần bọn họ kiềm chế đối phương 1-2 tháng, vậy tả kỵ quân bọn họ có thể hoàn toàn chiếm lĩnh phủ Đông Sơn cùng phủ Ninh Dương. Lâm Hiền nhìn Vương Lăng Vân, cười mắng. Lão tử thật không dễ gì chiêu an làm quan binh, ngươi giờ lại bảo ta vào rừng làm cướp làm khấu đi làm sơn tặc. Ta nói trước, cái này không có lợi ta không làm nha. Vương Lăng Vân cười ha ha nói, chỗ tốt khẳng định có, chờ ngươi đánh thắng trận. Quay về ta mời ngươi uống rượu, lại kiếm cho ngươi vài cô nàng xinh đẹp tiếp đãi, thế nào, Phục Châu Thành, Vương Phủ Ninh Vương. Trong tẩm cung đề phòng nghiêm ngặt, xuyên qua màn che giường có thể nhìn thấy mấy thân thể không một mảnh vải đang đan vào nhau. Tiếng cười điên cuồng của Đảng Khấu quân phó tướng Lý Hưng Sương cùng tiếng thở dốc đè nén của nữ nhân Đức Quảng truyền ra, dư âm còn văng vẳng bên tai. Binh sĩ Đảng Khấu quân thủ vệ bên ngoài nghe được trong tẩm cung truyền ra thanh âm dụ người đó, làm máu bọn họ đều có chút sôi trào. Bột bột bột, một giáo úy toàn thân mặc giáp trụ xuất hiện ở trên hành lang. Ra mắt bàn giáo úy, binh sĩ Đảng Khấu quân thủ vệ ở ngoài tẩm cung ùng ùng hành lễ. Giáo úy bà Ngọc nhìn một lần tẩm cung đóng chặt cửa, nhíu mày hỏi, phó tướng đại nhân đâu? Thân quân đô úy cười khổ trả lời, phó tướng đại nhân đang ở bên trong đùa giỡn nữ nhân. Lúc này, có tiếng thét chói tai của nữ nhân truyền ra, khiến giáo úy bà Ngọc nhịn không được thở dài một hơi. Từ sau khi bọn họ chiếm lĩnh Phục Châu Thành, công chiếm Ninh Vương Phủ, phó tướng đại nhân nhà mình liền hàng đêm sinh ca, trải qua cuộc sống thần tiên. Trong mấy chục nữ nhân của Ninh Vương, trừ vài châu hoàng lớn tuổi, hầu như đều bị hắn, một lần. Tuy hắn cũng đoạt vợ con mấy quyền quý làm độc chiếm, nhưng cũng không giống phó tướng đại nhân khoa trương như vậy. Bây giờ thế mà ba ngày ba mặt còn ở trong tẩm cung Ninh Vương chà đạp nữ nhân. Hắn thực sợ vị phó tướng đại nhân này ngày nào đó đột nhiên chết ở trên bụng nữ nhân, vậy thì thành trò cười. Đô úy tò mò hỏi, bàn giáo úy, có việc sao, người Tam Hương giáo lại đánh tới rồi, một lần này người đông thế mạnh, ước chừng có hơn vạn người. Giáo úy bà Ngọc oán giận nói với thân quân đô úy, một mũi binh mã chúng ta đóng giữ ở ngoại vi bị bọn hắn bao vây, bây giờ tình huống khẩn cấp, ta cần hướng phó tướng đại nhân xin chỉ thị xử trí như thế nào. Thân quân giáo úy sau khi nghe được lời này, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Bọn họ những ngày qua đã tiến hành mấy lần giao chiến với binh mã Tam Hương giáo. Tuy bọn họ đánh thắng trận lớn vài lần, nhưng Tam Hương giáo sau mỗi lần bị đánh tan, rất nhanh đã ngóc đầu trở lại, làm bọn họ phiền không chịu nổi. Đặc biệt sơn tặc giặc cỏ cùng nghĩa quân kia bọn họ lúc trước đánh thành Phục Châu thu nạp cũng xảy ra vấn đề, bọn họ sau khi bị phái ra công thành Bạc Trại, vài chi đều thoát ly bọn họ quản lý khống chế, người ta không nghe bọn họ sai sử. Bọn họ bây giờ có thể khống chế chỉ là thành Phục Châu cùng hai huyện thành nhỏ xung quanh, bốn phía địch mạnh dòm ngó. Bây giờ thế cục càng ngày càng ác liệt, kẻ địch cũng đánh tới ngoài thành rồi, hắn không thể không đến xin chỉ thị Lý Hưng Sương. Làm phiền ngươi đi thông bẩm một tiếng. Đối mặt giáo úy Bàn Ngọc khẩn cầu, thân quân đô úy lại đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bàn giáo úy, phó tướng đại nhân đang ở bên trong bận rộn, hắn không thích nhất có ai quấy nhiễu. Nếu phá hỏng việc tốt của hắn, ta không gánh vác nổi nha. Bàn Ngọc bây giờ có việc gấp, cũng không quản được nhiều như vậy, xảy ra chuyện gì, ta chịu trách nhiệm, được rồi. Thân quân giáo úy thấy Bàn Ngọc nói như vậy, cũng chỉ đành kiên trì đi gõ cửa. Nhưng vừa gõ cửa nói chuyện, đã bị Lý Hưng Sương bên trong mắng chửi một trận, bảo cút xa một chút. Đối mặt tình trạng như vậy, giáo úy Bàn Ngọc cũng bất đắc dĩ, đành phải chờ tại chỗ. Giáo úy Bàn Ngọc đợi đủ thời gian nửa nén hương, Lý Hưng Sương vị phó tướng đại nhân này mới xách quần, lão đảo từ trong tẩm cung đi ra. Đại nhân, ngài không có việc gì chứ, nhìn về phía Lý Hưng Sương vị tướng quân trên ngựa từng vũ dũng này, bây giờ đi đường hai chân cũng như nhũn ra, Bàn Ngọc cũng vẻ mặt đầy kinh ngạc, lập tức muốn đi đỡ. Không sao, chỉ là có chút mệt. Con mẹ nó, Lý Hưng Sương mặt không đỏ tim không đập nhanh nói, vì từ trong miệng những nữ nhân này ép hỏi ra bảo tàng Ninh Vương giấu ở nơi nào, mấy ngày nay khiến ta thể xác và tinh thần mỏi mệt. Bàn Ngọc cũng không bóc mẽ hắn, ngược lại nịnh bợ một câu, phó tướng đại nhân vất vả rồi. Vì ép hỏi ra chỗ tiền tài hàng hóa Ninh Vương giấu, ta vất vả một chút không có gì. Lý Hưng Sương nói với Bàn Ngọc, ngươi tới đây có chuyện gì sao? Bàn Ngọc lập tức trả lời, phó tướng đại nhân, ước chừng hơn một vạn tam hương giáo bao vây binh mã của Lưu giáo úy, xử trí như thế nào, xin phó tướng đại nhân chỉ thị. Con mẹ nó, người tam hương giáo này còn thôi hay không, nghe được người tam hương giáo lại đánh tới, Lý Hưng Sương cũng có chút không kiên nhẫn. Người tam hương giáo chiến lực không mạnh, nhưng ba ngày thì hai bữa tới tập kích quấy rối, thực sự làm người ta phiền lòng. Lưu Phong này cũng thật vô dụng, ngay cả người tam hương giáo cũng không xử lý được, quả thực chính là kẻ bất lực. Lưu Phong là một giáo úy dưới trướng Lý Hưng Sương, phụng mệnh dẫn thủ hạ đi cướp địa bàn. Nhưng bây giờ địa bàn không cướp được, ngược lại bị tam hương giáo vây rồi, chỉ có thể tới cầu viện quân. Đối mặt Lý Hưng Sương oán giận, giáo úy Bàn Ngọc không hé răng. Hắn biết cái này cũng không phải vấn đề của giáo úy Lưu Phong, mà là bọn họ bây giờ muốn một hơi ăn thành mập, chẳng những chưa ăn được Phục Châu, ngược lại bản thân bị suy yếu. Lúc trước bọn họ cùng Hắc Kỳ Doanh của Lý Dương liên thủ, binh lực cộng lại có xấp xỉ khoảng 2 vạn người. Nhưng bây giờ Lý Dương dẫn thủ hạ rời khỏi, đảng khấu quân bọn họ cộng thêm binh mã thu nạp, bây giờ cũng mới hơn 1 vạn người mà thôi. Huống hồ phó tướng đại nhân của mình thích công lớn, vì mau chóng đoạt lấy toàn cảnh Phục Châu, trực tiếp xuất kích toàn tuyến. Hắn mang binh mã dưới trướng chia phái ra ngoài cướp địa bàn. Binh mã bọn họ phân ra ngoài chém giết với Tam Hương giáo, các lộ nghĩa quân cùng sơn tặc giặc cỏ, võ trang hào cường địa phương. Lúc này mới trong thời gian ngắn, binh mã của bọn họ đã tổn thất thê thảm nặng nề. Phải biết trung tâm của bọn họ chính là chút đảng khấu quân kia từ Quang Châu mang tới mà thôi, binh mã khác thu nạp chính là đám ô hợp. Những người này đều là loại gió chiều nào theo chiều đó. Rất nhiều người sau khi bị phái đi, liền trực tiếp sửa đổi màu cờ, không nghe sai sử. Kẻ còn nghe sai sử, bây giờ hầu như ngày ngày đánh trận, nhiều binh mã nữa cũng phải đánh hết. Tuy Lý Hưng Sương đang oán giận, nhưng Lưu Phong tốt xấu gì cũng là người hắn từ đảng khấu quân mang ra. Hắn không thể trơ mắt nhìn người ta bị người tam hương giáo bao vây nuốt mất. Lý Hưng Sương mở miệng hỏi, trong thành chúng ta bây giờ còn có bao nhiêu binh mã? Giáo úy Bàn Ngọc nói, phó tướng đại nhân, trong thành Phục Châu bây giờ chúng ta chỉ có hơn 6.000 binh mã, chúng ta nếu xuất binh đi cứu viện, thành Phục Châu liền trống trơn. Chính là bởi vì binh lực có thể sử dụng trong tay bọn họ bây giờ quá ít. Nếu binh lực đủ, bản thân Bàn Ngọc đã dẫn người đi cứu. Chính là bởi vì binh lực bọn họ bây giờ có thể điều động quá ít, Bàn Ngọc lúc này mới rối rắm, chạy tới xin chỉ thị Lý Hưng Sương xử trí như thế nào. Lý Hưng Sương cũng do dự. Bây giờ bọn họ binh lực ít, tùy tiện xuất kích, làm không tốt sẽ được cái này mất cái khác. Lý Hưng Sương hỏi, viện quân của chúng ta khi nào tới đây, nhắm chừng còn cần vài ngày. Lý Hưng Sương đặt hai tay ở sau người, có chút khó khăn. Bàn Ngọc sau khi do dự vài giây, đề nghị hỏi, phó tướng đại nhân, chúng ta cần mời đám người Lý Dương ra tay, giúp chúng ta giải vây một chút hay không? Lúc trước bọn họ liên thủ với Hắc Kỳ Doanh của Lý Dương, phối hợp lẫn nhau rất không tệ. Tuy bọn Lý Dương bây giờ rời khỏi thành Phục Châu, nhưng hai bên cũng chưa xé rách da mặt, trước mắt coi như là quan hệ minh hữu. Cho nên giáo úy Bàn Ngọc nghĩ, có thể mời bọn Lý Dương ra tay hay không? Không được, Phó tướng Lý Hưng Xương trực tiếp xua tay nói, chúng ta nếu mời bọn họ ra tay, vậy chuyện chúng ta tổn thất thê thảm nặng nề sẽ bị bọn họ biết được. Một khi bọn họ cảm thấy có cơ hội có thể thừa dịp, vậy chúng ta nếu muốn thủ được địa bàn bây giờ của chúng ta, liền không dễ dàng. Lý Hưng Xương rất rõ, lúc trước Lý Dương sở dĩ chủ động lui bước, đó là bởi vì cảm thấy đánh không lại mình. Nhưng bây giờ mình xuất kích khắp nơi, làm tổn thất thê thảm nặng nề, một khi để Lý Dương biết được, vậy hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này nuốt mình. Cho nên hắn cảm thấy không thể mời Lý Dương ra tay, làm không tốt Lý Dương sẽ nhân cơ hội tiêu diệt mình, chiếm lĩnh Phục Châu. Vậy Lưu giáo úy bên kia làm sao bây giờ? Như vậy, Lý Hưng Xương trực tiếp phân phó với Bàn Ngọc, mang kỵ binh của chúng ta đều tập kết lại, góp đủ 200 kỵ, ngươi tự mình đi cứu Lưu Phong, Phó tướng đại nhân, Tam Hương giáo vây bọn họ có thể có hơn vạn người, 200 kỵ này chỉ sợ cho bọn hắn không đủ để nhét kẻ răng, ta không bảo ngươi mang người cứu ra hết, chỉ cần cứu Lưu Phong trở về là được. Lý Hưng Xương nói, nếu thật sự không cứu được, cũng không cần cưỡng cầu, vậy chỉ có thể coi mệnh hắn không tốt. Ở trong hai mục lựa chọn cứu viện giáo úy Lưu Phong và bảo đảm thành Phục Châu an nguy, Lý Hưng Xương lựa chọn thành Phục Châu. Được rồi, ta đi thử một lần. Thấy phó tướng đại nhân nhà mình đã làm ra quyết định, đáy mắt Bàn Ngọc hiện lên một phần thất vọng không dễ phát hiện, đáp ứng. Giáo úy Lưu Phong đi theo phó tướng đại nhân nhà mình vào sống ra chết nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Bây giờ phụng mệnh xuất kích lâm vào vòng vây, phó tướng đại nhân nhà mình lại chỉ phái ra vẻn vẹn 200 kỵ binh đi cứu. Cứu viện này ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Hắn cảm thấy phó tướng đại nhân của mình làm như thế, quá làm người ta thất vọng đau khổ. Hai ngày sau, Phục Châu, doanh địa lâm thời Hắc Kỳ Doanh. Củi lửa lép bếp thiêu đốt, đun một cái nồi lớn, trong nồi nóng hôi hổi, đang nấu thịt gà. Hội trưởng Hắc Kỳ hội Lý Dương cùng thủ hạ Chu Hổ Thần, Liêu Trung, vài tên tướng lĩnh trung tâm đang ngồi vây quanh ở bên đống lửa, uống rượu ăn thịt. Chu Hổ Thần gặm sạch thịt trên chân gà, lại bưng lên bát rượu nốc một ngụm, lau dầu mỡ dính trên khóe miệng của mình. Đại nhân, nghe nói bọn Lý Hưng Xương bị người Tam Hương giáo bao vây ở thành Phục Châu. Chu Hổ Thần lại lấy đũa gắp một miếng thịt, lúc này mới chậm rãi nói, cái này làm không tốt sẽ toàn quân bị diệt nha. Chúng ta cứ nhìn như vậy mặc kệ, có phải có chút không giảng nghĩa khí hay không? Lý Dương uống một hớp rượu lớn, ánh mắt liếc xéo Chu Hổ Thần một cái. Hắn tức giận cười mắng, Lý Hưng Xương cũng không phải con ta, hắn chết sống liên quan gì tới ta. Đàm Lão Tam ở một bên nói, chúng ta cùng Lý Hưng Xương lúc trước liên thủ đánh rất tốt, tốt xấu bây giờ xem như minh hữu. Chúng ta thấy chết mà không cứu, ta luôn cảm giác trong lòng băn khoăn. Lý Dương nhìn một lần vài người ôm lòng đồng tình, chỉ vào bọn họ nói, các ngươi đều là người cầm quân, cũng đừng ở chỗ này giả bộ người tốt quá mức cái gì. Các ngươi nếu ai trong lòng thật sự băn khoăn, sáng mai đi trong miếu lạy Bồ Tát, cầu Bồ Tát phù hộ một phen, sau khi thành phá để cho Lý Hưng Xương được toàn thây. Ha ha ha. Lời vừa nói ra, có người lộ ra tiếng cười khẽ. Lý Dương gặm thịt gà, nói với mọi người, chúng ta cùng Lý Hưng Xương đúng là minh hữu không sai, nhưng đó là vì đánh Phục Châu quân. Nhưng bây giờ Ninh Vương cũng bị giết chết rồi. Vậy bây giờ chính là chuyện cướp địa bàn. Lý Dương nói, các ngươi bây giờ đi cứu Lý Hưng Xương, hắn quay đầu có thể lấy đao đâm mông chúng ta, các ngươi tin hay không? Liêu Trung gật gật đầu nói, ta cảm thấy đại nhân nói không sai. Lý Hưng Xương này lại không phải con ta, chúng ta không cần thiết quản hắn chết sống. Hắn nếu như bị Tam Hương giáo giết chết, chúng ta còn thiếu một đối thủ đó. Lý Dương nghe được lời này, rất vui vẻ. Ai, lời này ta thích nghe. Hắn giơ bát rượu nói với Liêu Trung, ngươi xem người ta bò ra từ trong đống người chết, nhìn đúng là lâu dài hơn so với mấy người các ngươi. Liêu Huynh, chỉ hướng lời này của ngươi, chúng ta cạn một cái. Liêu Trung vội giơ lên bát rượu, đại nhân, ta kính ngài. Kính cái rắm, lão tử lại không phải Bồ Tát bùn. Lý Dương nói với Liêu Trung, chúng ta ngồi ở chỗ này uống rượu ăn thịt, vậy đều là huynh đệ nhà mình, không cần xa lạ như vậy. Vâng, Liêu Trung cùng Lý Dương cũng bát rượu một cái, ngẩng đầu lên uống một hơi cạn sạch. Chu Hổ Thần ăn thịt, hỏi Lý Dương, đại nhân, Lý Hưng Xương này nếu như bị giết chết, vậy chúng ta cần nhân cơ hội đi chiếm thành Phục Châu hay không? Thành Phục Châu này chính là một củ khoai lang phỏng tay, ai động người đó chết. Chung quanh nhiều thế lực như vậy nhìn chằm chằm đó, lão tử cũng không muốn ngủ cũng ngủ không ngon. Lý Dương nói với Chu Hổ Thần, ta thấy chúng ta ở nơi này uống rượu ăn thịt rất tốt. Trước chờ bọn hắn đánh đi, đánh nửa năm, nhắm chừng đều tiêu hao gần hết rồi, đến lúc đó chúng ta lại ra tay. Nửa năm, lâu như vậy à, ngươi biết cái gì, nóng vội không ăn được đậu phụ nóng, khi bọn Lý Dương những người này ở trong doanh địa Hắc Kỳ doanh sưởi uống rượu ăn thịt. Tình huống thành Phục Châu lại rất không ổn. Lý Hưng Xương lúc trước muốn ăn một lần thành mập mạp, hắn không đặt vào mắt các lộ quân đội bọn Tam Hương giáo. Ở sau khi chiếm lĩnh thành Phục Châu, hắn cưỡng ép hợp nhất quân đội tù binh, sau đó từ trong đảng khấu quân chọn lựa một bộ phận nòng cốt đi làm quan quân, phong phú quân đội. Hắn ở sau khi mở rộng đội ngũ của mình, sau đó liền ngựa không dừng vó bắt đầu công thành đoạt đất, muốn vượt ở trước bọn Lý Dương, chiếm trước càng nhiều địa bàn hơn. Khi hắn đang vội vàng cướp địa bàn, Lý Dương dẫn dắt Hắc Kỳ doanh căn bản chưa động, ngược lại đang chỉnh đốn nội bộ. Bây giờ quân đội của Lý Dương hoàn hảo không tổn hao gì, nội bộ cũng sắp xếp thông thuận rồi. Lý Hưng Xương chẳng những chưa chiếm lĩnh rất nhiều địa phương, ngược lại vì bày sạp quá lớn, gây thù hằn quá nhiều, làm bản thân tổn thất rất lớn. Đặc biệt hắn chiếm lĩnh thành Phục Châu, giết Ninh Vương. Cái này khiến rất nhiều hào cường trên địa phương Phục Châu kéo đội ngũ lên, giơ cờ hiệu báo thù cho Ninh Vương, đánh với hắn. Người Tam Hương giáo cũng dò ngó thành Phục Châu, cho nên cũng đang hướng Lý Hưng Xương tiến công. Ninh Vương thế tử Triệu Vĩnh Thọ càng không cần phải nói, tuy dưới trướng miễn cưỡng tụ tập mấy ngàn người, tốt xấu cũng là quân chính quy. Cho nên Lý Hưng Xương vị tướng quân uy danh hiển hách này của đảng khấu quân. Một lần này chưa kiến công lập nghiệp, ngược lại lâm vào vũng bùn chiến tranh. Quân đội dưới trướng hắn trừ đảng khấu quân trung tâm, kẻ khác hoặc chạy, hoặc chết, hoặc tán loạn, tổn thất thê thảm nặng nề. Mảng lớn địa khu mới chiếm lĩnh bởi vì chưa thực hành thống trị hữu hiệu, theo các lộ quân đội Phục Châu phản công mà nhanh chóng mất đi. Hai ngày trước bộ đội sở thuộc giáo úy Lưu Phong dưới trướng hắn bị hơn vạn người Tam Hương giáo vây khốn, tiêu hao đến chết tươi. Lý Hưng Xương phái ra 200 bộ đội kỵ binh, căn bản chưa cứu Lưu Phong ra được. Bây giờ binh mã Tam Hương giáo đã tới dưới thành Phục Châu. Lý Hưng Xương vị đảng khấu quân phó tướng đại nhân này cũng không có thời gian đi trên người cơ thiếp Ninh Vương lưu lại khoái hoạt nữa. Hắn đứng ở đầu tường gió lạnh gào thét, nhìn nghĩa quân Tam Hương giáo đông nghìn nghịch ngoài thành, da đầu phát tê. Đảng khấu quân trong thành nghe, bây giờ mở thành bó tay chịu trói, còn có thể tha các ngươi một mạng, nếu là chúng ta đánh vào, vậy đến lúc đó khiến các ngươi không còn manh giáp, người Tam Hương giáo ở ngoài thành kêu gọi, giọng điệu rất kiêu ngạo. Con mẹ nó, quá kiêu ngạo rồi, phó tướng Lý Hưng Xương nhìn đám ô hợp ngoài thành, tức giận vỗ một cái lên lỗ châu mai, sắc mặt xanh mét. Nếu là binh mã thuộc về hắn đều đưa đến Phục Châu, đừng nói vẻn vẹn hơn vạn ô hợp ngoài thành. Cho dù đến thêm một vạn, hắn cũng có thể giết cho đối phương tè ra quần. Nhưng trên thực tế binh mã hắn một lần này mang tới không nhiều, liên tục tác chiến tổn thất không nhỏ. Hôm nay đảng khấu quân trung tâm hắn từ Quan Châu mang tới cũng chỉ còn lại hơn 1.000 người, hơn nữa liên tục tác chiến, mỏi mệt không chịu nổi. Phó tướng đại nhân, ngươi xem, thủ cấp của Lưu giáo úy, người Tam Hương giáo mắt thấy chiêu hàng không được, lại lấy ra thủ cấp giáo úy đảng khấu quân Lưu Phong bị bọn họ giết chết, dùng gậy trúc giơ lên cao cao. Đối mặt nghĩa quân Tam Hương giáo khiêu khích, đảng khấu quân thủ ở trong thành lòng đầy căm phẫn, rất nhiều người muốn xin chiến. Đều an phận chút cho ta, Lý Hưng Xương thân là lão tướng, một lần này trái lại hấp thụ giáo huấn lúc trước khinh địch, quyết định không thể tùy tiện xuất kích. Bây giờ chúng ta binh lực ít, cố thủ đợi viện quân là được, Lý Hưng Xương nói với tướng lĩnh dưới trướng. Đại đô đốc đã dẫn dắt đại quân tới Phục Châu chúng ta, tiên phong cách chúng ta cũng chỉ mấy ngày lộ trình. Chỉ cần chúng ta cố thủ không ra, đám ô hợp ngoài thành này không làm gì được chúng ta. Nếu ai dám tự tiện xuất kích, đừng trách ta trở mặt vô tình, đối mặt quân lệnh của Lý Hưng Xương, mọi người đều đành phải áp chế xúc động xuất kích. Lý Hưng Xương lúc trước chưa để Tam Hương giáo vào mắt, xuất kích khắp nơi, khiến chật vật không chịu nổi. Bây giờ trong tay hắn chỉ hơn 6.000 người, cho nên hắn không dám tùy tiện hành động nữa. Chỉ cần thành Phục Châu ở trong tay, vậy hắn vẫn có công lao. Dù sao hắn chỉ là một quan tiên phong mà thôi, có thể đánh hạ Phục Châu, giết chết Ninh Vương, đã rất không tệ rồi. Nhưng nếu là đánh mất thành Phục Châu, đến lúc đó hắn thật đúng là không có cách nào ăn nói với đại đô đốc nhà mình. Đảng Khấu Quân muốn làm rùa đen rút đầu, xem ra ý tưởng dẫn bọn hắn đi ra giả chiến là không thể thực hiện được. Bây giờ đại soái Nghĩa Quân Tam Hương giáo binh đến dưới thành là Đỗ Bán Tiên. Hắn bây giờ đánh trận cũng không có kỹ xảo gì đáng nói, hoàn toàn chính là dựa vào nhiều người. Kẻ địch chỉ cần ít người, bọn họ liền có thể trực tiếp ùa lên, kiến nhiều cắn chết voi. Bọn họ dựa vào loại chiến thuật này, đánh tan vài đội ngũ Nghĩa Quân binh lực không bằng bọn họ, còn xử lý một mũi Đảng Khấu Quân. Bây giờ hắn còn muốn dùng phương thức này dẫn Lý Hưng Xương đi ra giả chiến, sau đó quét tan đối phương. Nhưng bây giờ đối phương không mắc bẫy, hắn chỉ có thể mệnh lệnh chế tạo suốt đêm khí giới công thành, chuẩn bị mạnh mẽ tấn công thành Phục Châu. Chỉ cần chiếm lĩnh thành Phục Châu, vậy thanh thế của hắn sẽ lớn hơn nữa, đến lúc đó các lộ Tam Hương giáo đều sẽ đến đầu nhập, như thế Lăng Cầu Tuyết, xưng bá Phục Châu có thể chờ mong, Đông Nam Tiết Độ Phủ, Giang Châu. Xa Giá Tri Châu Giang Châu Giang Vĩnh Tài mới nhận chức chậm rãi dừng ở trước cổng nha môn binh mã sứ. Giang Vĩnh Tài xoay người xuống xe ngựa, một bộ quan bào mới tinh đó khiến thân hình cao ngất của hắn càng thể hiện quý khí, đặc biệt thu hút ánh mắt người ta. Bái kiến Tri Châu Đại Nhân, một quan quân thủ vệ ở cửa dinh thự binh mã sứ nhìn thấy Giang Vĩnh Tài xuống xe, vội chạy xuống bậc thang, tiến lên hành lễ. Giang Vĩnh Tài làm tân nhậm trưởng sử Tiết Độ Phủ, con trai binh mã sứ Giang Vạn Thạch, hôm nay nhảy vọt trở thành nhân vật thực quyền Giang Châu, không có ai dám xem nhẹ. Miễn lễ. Chỉ là đối mặt quan quân thủ vệ nhiệt tình, Giang Vĩnh Tài tỏ ra có chút không thích ứng. Hắn từ nhỏ đã được dạy, nhất định phải khiêm tốn làm việc, để tránh chọc thượng tầng nghi kỵ, gặp phải họa sát thân. Cho dù gặp đám người Giang Vĩnh Dương, Giang Vĩnh Vân cùng Giang Vĩnh Phong ức hiếp, hắn cũng đều nhẫn nhục chịu đựng, chưa từng dám phản kháng. Hắn cũng từng có một bầu khát vọng, muốn thi triển. Nhưng thân phận của hắn quá nhạy cảm, rất dễ dàng dẫn tới thượng vị giả nghi kỵ. Cho nên từ sau khi cha hắn Giang Vạn Thạch chủ động giải giáp quy điền, hắn vị này từng một độ đảm nhiệm huyện lệnh, cũng không thể không chủ động rời khỏi quan trường, bắt đầu đi làm ăn. Hôm nay lại lần nữa quay về quan trường, khiến Giang Vĩnh Tài cảm giác như đã có mấy đời. Đông Nam Tiết Độ Phủ cường thịnh kia lúc trước, bây giờ lại đã lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể trượt vào vực sâu. Nghĩ đến tình cảnh Đông Nam Tiết Độ Phủ hôm nay, Giang Vĩnh Tài liền nhịn không được thở dài một hơi. Mấy vị đường huynh đệ của mình dày vào Đông Nam Tiết Độ Phủ thành bộ dáng này, không ngờ cuối cùng vẫn là mình tới thu thập cục diện rối rắm này. Giang Vĩnh Tài nhìn một lần nha môn binh mã sứ trang nghiêm nghiêm túc, hỏi quan quân, cha ta ở trong nha môn hay không? Quan quân nhiệt tình trả lời, bẩm Tri Châu Đại Nhân, lão tướng quân có đây. Tri Châu Đại Nhân, ta dẫn ngươi đi vào. Quan quân vươn tay làm một cái động tác mời vào trong. Làm phiền rồi. Giang Vĩnh Tài lúc trước không dám giao thiệp quan trường, để tránh chọc tới thượng tầng nghi kỵ, chỉ có thể đi làm ăn. Hắn tuy có quan hệ thân thích với Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành, nhưng bọn họ một chi này toàn bộ không có bất cứ thực quyền gì, cho nên khó tránh khỏi bị người ta xem nhẹ. Đặc biệt một ít quan viên sau lưng có người chống lưng, càng khinh thường để ý đối với hắn người như vậy. Tuy ở mặt ngoài đối với bọn họ là tôn trọng, nhưng trên thực tế Giang Vĩnh Tài làm ăn lại không thiếu bị làm khó dễ ở các phương diện. Thường thường bị làm khó dễ, trong lòng hắn tức giận không thôi, muốn tìm đối phương lý luận, lão cha mình cũng bảo mình đừng gây chuyện. Cho nên mấy năm nay, hắn chịu không ít đau khổ. Ai biết bây giờ bọn họ một chi này đột nhiên xoay người. Những người trước kia khinh thường để ý đối với hắn, hôm nay đều phải nịnh bợ, điều này làm Giang Vĩnh Tài cũng cảm khái vô cùng. Quyền lực quả nhiên là thứ tốt, Giang Vĩnh Tài bị dẫn vào một phòng nhỏ bên cạnh phòng khách nha môn binh mã sứ ngồi xuống, có người dâng trà nóng. Trong phòng khách bên cạnh, binh mã sứ Giang Vạn Thạch vị lão tướng quân này đang cùng chi độ sứ Tô Ngang nói chuyện với nhau vấn đề phân phối lương thực tiền bạc. Ước chừng thời gian nửa nén hương sau, có binh sĩ không người vào phòng nhỏ. Binh sĩ ôm quyền nói, Tri Châu Đại Nhân, lão tướng quân bây giờ đã có rảnh, mời theo ta. Giang Vĩnh Tài buông nước trà xuống, đứng lên. Đến rồi à, cha, Giang Vĩnh Tài tiến vào phòng khách, không người hướng Giang Vạn Thạch hành một đại lễ. Giang Vạn Thạch biểu môi về phía ghế dựa, ngồi đi. Vâng. Giang Vĩnh Tài xoay người ngồi xuống. Con làm Tri Châu quen rồi chứ, Giang Vạn Thạch nhìn Giang Vĩnh Tài một lần, mở miệng hỏi. Cao tầng Tiết Độ phủ sinh ra rung chuyển, một lượng lớn người bị bỏ tù. Giang Vạn Thạch thượng vị, cho nên đặt con mình ở trên vị trí trung tâm Tri Châu Giang Châu này rèn luyện. Trước kia từng làm huyện lệnh một kỳ, công việc của Tri Châu tuy so với huyện lệnh nhiều hơn một chút, thật ra cũng miễn cưỡng có thể ứng phó. Giang Vạn Thạch gật gật đầu, lão đối với một đứa con này của lão vẫn là tương đối coi trọng. Tuy trước kia không ở quan trường, nhưng làm ăn cũng làm rất khá, hắn cảm thấy chức Tri Châu này hắn hẳn là không có vấn đề gì. Bây giờ Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta loạn trong giặc ngoài không ngừng, đang thời điểm dùng người. Giang Vạn Thạch nói với Giang Vĩnh Tài, con thân là con cháu Giang gia ta, người khác có thể trốn, nhưng con không thể trốn, con phải gánh vác trọng trách này. Vâng, con bây giờ là Tri Châu Giang Châu, trong tay cũng có một chút quyền bính. Giang Vạn Thạch nói với Giang Vĩnh Tài, con quay đầu xem xét cho mình một ít người có thể sử dụng giúp con, như vậy cũng không đến mức con chuyện gì cũng đích thân đi làm. Tri Châu Giang Châu này con làm trước, chờ con quen thuộc, đến lúc đó lại điều nhiệm con đến trên vị trí khác học hỏi kinh nghiệm. Giang Vạn Thạch lời lẽ thấm thía nói, con về sau phải đảm đương trọng trách, cho nên nhất định cần các mặt đều phải quen thuộc, đều phải hiểu biết, như vậy mới sẽ không bị người phía dưới lừa dối. Ba con trai của Giang Vạn Thành bây giờ hoặc chết, hoặc điên, hoặc phản loạn, hầu như đều phế rồi. Giang Vạn Thành vị Tiết Độ sứ này bây giờ cũng nằm ở trên giường bệnh, thời gian không còn nhiều. Giang Vạn Thạch hôm nay nắm giữ quyền to, con lão Giang Vĩnh Tài về sau sẽ là một vị nhân tuyển tốt nhất tiếp nhận chức vụ Tiết Độ sứ. Cho nên Giang Vạn Thạch rất coi trọng đối với chuyện này. Cũng may con lão khá hiểu chuyện, không giống đám người Giang Vĩnh Dương từ nhỏ được nuông chiều cùng tùy ý làm bậy như vậy. Lão cảm thấy bây giờ tiến hành bồi dưỡng rèn luyện đối với con trai mình, lấy thông minh tài trí của hắn, về sau tiếp nhận chức vụ Tiết Độ sứ không có bất cứ vấn đề gì. Đối mặt Giang Vạn Thạch dặn dò cùng dạy dỗ, Giang Vĩnh Tài đều lần lượt đáp ứng. Đúng rồi, ngươi hôm nay tới tìm ta, có chuyện gì? Ở sau khi nói liên miên cằn nhằn một lúc, Giang Vạn Thạch lúc này mới hỏi ý đồ đến của Giang Vĩnh Tài. Giang Vĩnh Tài trầm ngâm một phen, lúc này mới chậm rãi mở miệng, cha, con hôm nay là cầu tình cho những người bị bắt vào tù kia mà đến. Hả? Giang Vạn Thạch sau khi nghe được lời này, nhất thời khẽ nhíu mày. Giang Vạn Thạch tức giận mắng, bị bắt đều là phản nghịch, con thay bọn họ cầu tình cái gì, con chẳng lẽ là bị điên rồi? Giang Vĩnh Tài đối mặt lão cha mình trách cứ, lại là không chút dao động. Cha, xin cho con giải thích. Vậy con nói cho ta nghe một chút đi, con vì sao phải cầu tình thay bọn hắn? Giang Vĩnh Tài nói, cha, con biết một ít người trong bọn họ quả thật đi theo Giang Vĩnh Vân muốn phạm thượng làm loạn, độc sát Tiết Độ sứ đại nhân, cướp lấy quyền to Đông Nam Tiết Độ phủ ta. Những người này vì lợi riêng của mình, không để ý lợi ích Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta, quả thật là nên giết. Giang Vĩnh Tài dừng một chút, sau đó đổi giọng nói, nhưng tuyệt đại đa số người đều là vô tội bị liên lụy. Mấy ngày qua đã có mấy trăm người chịu liên lụy bị giết. Bị giam giữ trong nhà tù Giang Châu còn có hơn 1.500 người, hơn nửa truy bắt còn đang tiếp tục. Giang Vĩnh Tài lời lẽ thấm thía nói, những người này đều là các cấp nha môn cùng nòng cốt trong quân. Bọn họ bị truy bắt xử trảm khắp nơi, sẽ sinh ra tổn thất không thể đo lường đối với Đông Nam Tiết Độ phủ ta. Theo con biết, chỉ hình Tào Nha Môn, đã có một nửa số người bị bắt, kẻ còn lại cũng lòng người hoảng sợ. Chịu sự kiện một lần này ảnh hưởng, mấy ngày qua người từ quan của hình Tào Nha Môn càng nhiều tới hơn 30 người. Hôm nay hình Tào Nha Môn trừ một ít người chống đỡ thể diện, hầu như đã tê liệt. Sau khi nghe được Giang Vĩnh Tài nói, Giang Vạn Thạch cũng nhíu mày. Sự việc nghiêm trọng như vậy, Giang Vạn Thạch vẫn luôn xử lý công việc thượng tầng, vội vàng chọn một ít người đắc lực bổ khuyết vị trí cao tầng, căn bản không nghĩ tới người bị bắt nhiều như vậy. Trên thực tế bắt người là lão bày mưu đặt kế, bản thân chính là có ý tứ thanh tẩy. Cha, chuyện so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Giang Vĩnh Tài nói, hôm nay lùng bắt giết người khắp nơi, khiến Giang Châu chúng ta thần hồn nát thần tính. Không chỉ các nha môn đều lòng người hoảng sợ, không ngừng có người từ quan, ngay cả dân chúng thành Giang Châu cũng lo lắng bị lan đến, không ít phú hộ và dân chúng đều đi ra ngoài tránh né. Nếu là chúng ta không thể lập tức dừng lại bắt người giết người khắp nơi, vậy người trốn đi sẽ càng nhiều. Hôm nay cửa hàng mặt đường đóng cửa, phú hộ dân chúng lục tục chạy đi, Giang Châu không còn sự náo nhiệt ngày xưa. Nếu tiếp tục như vậy, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi nha. Trần Châu, Trấn Mạnh Gia. Đông Nam Tiết Độ Phủ phòng ngự phó sứ Trương Vân Xuyên vừa ăn xong bữa tối, quân tình ti ti trưởng Điền Trung Kiệt liền vẻ mặt vội vàng xuất hiện ở cửa. A Kiệt, có việc. Trương Vân Xuyên lau khóe miệng tràn đầy dầu mỡ của mình, mở miệng hỏi. Điền Trung Kiệt cất bước tiến vào trong phòng, chắp tay nói, phó sứ đại nhân, Phục Châu quân cảnh nội phủ Đông Sơn đã đang rút quân quy mô lớn. Điền Trung Kiệt nói xong, mang một phần tình báo vừa hỏa tốc 800 dặm đạt được đưa cho Trương Vân Xuyên. Phục Châu quân cảnh nội Hoành Sơn huyện Giang Hưng thuộc về phủ Đông Sơn đã chuyển giao phòng ngự cho quân đội của Giang Vĩnh Dương. Phục Châu quân đang hướng phủ thành phủ Đông Sơn tụ tập, Trương Vân Xuyên tiếp nhận tình báo, nhanh chóng nhìn quét vài lần, trên mặt lộ ra nét hưng phấn. Mấy tháng trước đại quân Phục Châu tiếp cận, làm hắn áp lực rất lớn, hầu như là trắng đêm khó ngủ. Nhưng bây giờ thế cục được nghịch chuyển, bọn họ có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng có cơ hội mới, bây giờ Phục Châu hậu viện bốc hỏa, các bộ Phục Châu quân đã chiếm lĩnh Đông Nam Tiết Độ Phủ hôm nay sĩ khí chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Ở dưới đám người Trương Vân Xuyên cố ý tuyên truyền, binh sĩ Phục Châu quân đã biết được tình huống trong nhà bọn họ, nhớ nhà sốt ruột, căn bản không có ý chí chiến đấu tiếp tục chinh chiến. Phục Châu bọn họ đã lâm vào trong chiến hỏa, binh sĩ Phục Châu tướng lo lắng an nguy của vợ con già trẻ trong nhà. Bọn họ bây giờ hận không thể mọc một đôi cánh bay trở về. Phục Châu uy vũ quân đại tướng quân Dương Văn Hậu cũng lâm vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan. Muốn từ bỏ phủ Ninh Dương cùng phủ Đông Sơn tới tay, hắn không cam lòng. Nhưng hậu phương cũng không còn, Ninh Vương cũng đã chết. Hắn chiếm lĩnh phủ Đông Sơn cùng phủ Ninh Dương lại có lợi gì đâu, mắt thấy đào binh dưới trướng càng ngày càng tăng, áp lực của hắn cũng rất lớn. Cũng may hắn nhận được mệnh lệnh rút quân của Thế tử Triệu Vĩnh Thọ, cho nên không chút do dự từ bỏ địa bàn hai phủ đã chiếm lĩnh, chuẩn bị đưa quân về Phục Châu. Phục Châu uy vũ quân đại tướng quân Dương Văn Hậu căn bản không để ý tới Giang Vĩnh Dương giữ lại, trực tiếp hạ lệnh cướp đoạt mọi thứ có thể mang đi, chuẩn bị rút quân. Hay, hay lắm, Trương Vân Xuyên cầm tình báo, đọc đi đọc lại mấy lần, cao hứng đi qua đi lại ở trong phòng. Phục Châu quân bây giờ rút, vậy cái gọi là nghĩa quân của Giang Vĩnh Dương liền không có chỗ dựa, thu thập bọn họ dễ như trở bàn tay, chúng ta chỉ cần nhân cơ hội chiếm lĩnh phủ Đông Sơn và phủ Ninh Dương, vậy thực lực chúng ta sẽ tiến một bước tăng cường, hai nơi này chính là nội địa của Đông Nam Tiết Độ Phủ, đại đa số địa phương đều là đồng bằng màu mỡ bằng phẳng, thôn trang dày đặc, dân cư đông đúc. Nếu là bọn họ có thể nuốt hai nơi này, vậy hắn có thể đứng ngang hàng với Đông Nam Tiết Độ Phủ. Đi, chúng ta đến cách vách đi, Trương Vân Xuyên nói xong, bước ra khỏi phòng ăn, đi về phía một gian phòng càng thêm rộng rãi ở bên cạnh. Ti trưởng quân tình ti Điền Trung Kiệt theo sát sau đó. Trong phòng, mấy chục thư lại, tham quân Tả Kỵ quân mặc thường phục đang bận rộn. Đại nhân, quân pháp tuần sát sứ trực ban kiêm nhiệm ti trưởng quân pháp ti Trịnh Trung sau khi nhìn thấy Trương Vân Xuyên, vội đứng dậy hành lễ. Trương Vân Xuyên đi đến trước tấm bản đồ lớn treo tường, quay đầu hỏi Trịnh Trung trực ban, bây giờ đệ nhất quân đoàn của chúng ta đã đến nơi nào? Trịnh Trung chỉ vào một điểm đen nhỏ trên bản đồ, nói, đệ nhất quân đoàn của chúng ta mấy ngày trước đã phụng mệnh xuất phát đi trú đóng trấn Trường Nhạc phủ Đông Sơn ở lân cận. Lúc trước quân tình ti báo lên Phục Châu quân phủ Đông Sơn, phủ Ninh Dương ở khắp nơi cướp đoạt tiền tài, có thể muốn rút lui. Trương Vân Xuyên đã làm ra bố trí, phái ra đệ nhất quân đoàn của Lương Đại Hổ hướng Nam di động. Cùng lúc đó, hắn cũng phát ra mệnh lệnh cho Hải Châu bên kia, yêu cầu phương diện Hải Châu chú ý thế cục, phối hợp bọn họ tác chiến thu phục địa bàn đã mất. Chỉ là Trương Vân Xuyên không ngờ Phục Châu quân chuẩn bị rút lui nhanh như vậy. Truyền lệnh cho Đại Hổ, bảo hắn lập tức dẫn dắt đệ nhất quân đoàn Tả Kỵ quân chúng ta vượt qua biên giới, tiến vào phủ Đông Sơn, nói cho bọn Đại Hổ, Trương Vân Xuyên lớn tiếng nói, nhiệm vụ của đệ nhất quân đoàn bọn họ không phải truy kích Phục Châu quân, mà là ở sau khi Phục Châu quân rút lui, nhanh chóng cướp lấy cùng tiếp quản các nơi thành trấn. Một khi gặp lực lượng vũ trang địa phương muốn ngăn trở chúng ta thu phục địa bàn đã mất, trực tiếp tiêu diệt ngay tại chỗ cho ta, rõ, Trịnh Trung. Trực ban lập tức phân phó một tiếng đối với một tham quân. Tham quân kia lập tức nâng bút, soạt soạt, viết một phần thư mật, sau khi thổi khô nét mực, đưa cho Trương Vân Xuyên ký tên đóng dấu. Trương Vân Xuyên sau khi đối chiếu đơn giản bản mật mã đọc một lần, lập tức nhấc bút ký tên, lại mang tới đại ấn đóng lên con dấu đỏ tươi. Phái khoái mã đưa tới đệ nhất quân đoàn, Trịnh Trung giao nó cho tham quân kia, tham quân đi ra ngoài, Rất nhanh đã có vài khoái mã nhanh như điện chớp rời khỏi một chỗ trú đóng tạm thời. Phục Châu Dương Văn Hậu Uy Vũ quân bây giờ tổng binh lực có hơn 5 vạn người. Trương Vân Xuyên ở trong phòng đi qua đi lại, sau đó nói, bọn hắn một khi hội hợp cùng bộ đội sở thuộc Phục Châu binh mã sứ Hà Viễn Trung, để bọn hắn quay trở về Phục Châu, đó chính là thả hổ về rừng. Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta không phải nhà bọn hắn, không phải bọn hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trương Vân Xuyên giơ lên nắm tay siết chặt, nói, chúng ta phải nghĩ cách chặn đứng bọn hắn, sau đó tiêu diệt. Uy Vũ quân dưới trướng Phục Châu Dương Văn Hậu là một mũi quân đội bảo trì cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh nhất của Phục Châu quân. Sức chiến đấu của bọn họ thậm chí so với Hổ Nha quân đã bị tiêu diệt hết càng mạnh hơn một chút. Một khi mặc kệ một mũi quân đội như vậy quay về Phục Châu, vậy Phục Châu rất nhanh sẽ lại trở lại trong tay Thế tử Triệu Vĩnh Thọ. Trương Vân Xuyên cảm thấy, không thể thả hổ về rừng, đại nhân, chiến binh dưới trướng Dương Văn Hậu này còn có hơn 5 vạn người, còn có hơn 2 vạn dân phu theo quân. Chúng ta đánh xong Hổ Nha quân lúc này mới một tháng thời gian, tân binh còn đang trong thao luyện, các bộ binh mã còn đang nghỉ ngơi hồi phục. Chúng ta nếu muốn nuốt Uy Vũ quân của Dương Văn Hậu, ta cảm thấy có chút khó khăn, làm không tốt chính là một nồi cơm sống. Cơm này không dễ ăn, còn dễ dàng gãy răng chúng ta. Ty trưởng quân pháp Ty Trịnh Trung tràn ngập băn khoăn đối với ý tưởng muốn tiêu diệt hết Uy Vũ quân của Trương Vân Xuyên. Ty trưởng quân Tình Ty Điền Trung Kiệt cũng ở một bên phụ họa. Đại nhân, Trần Châu chúng ta bây giờ an an ổn ổn, chúng ta chỉ để ý đi cướp địa bàn là được, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn không cần thiết đi mạo hiểm. Nếu là chúng ta cùng Uy Vũ quân của Dương Văn Hậu đấu lưỡng bại câu thương, vậy Giang Châu quân, Trấn Nam quân cùng Hữu Kỵ quân của Tiết Độ phủ rất có thể chạy đến hái thành quả. Đến lúc đó chúng ta sợ không chỉ không thể nuốt phủ Đông Sơn, phủ Ninh Dương, Trần Châu và Hải Châu cũng không nhất định có thể bảo vệ được. Điền Trung Kiệt cũng lo lắng bọn họ cất bước chân quá lớn, dễ dàng rách hán. Ta biết các ngươi băn khoăn, nhưng một khi mặc kệ bọn hắn cứ bình yên như vậy quay về Phục Châu, vậy về sau bọn hắn còn có khả năng ngóc đầu trở lại. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó nói, một lần này cho dù không thể tiêu diệt bọn hắn, cũng phải đánh cho bọn hắn tàn phế, làm bọn hắn không thể khôi phục nguyên khí. Trịnh Trung và Điền Trung Kiệt tuy đưa ra ý nghĩ của mình, đó là bởi vì bọn họ muốn cầu ổn, nhưng không đại biểu bọn họ không muốn đánh một trận. Nếu thật sự có thể đánh cho Phục Châu Uy Vũ quân nằm úp sấp, vậy tự nhiên là kết quả tốt nhất. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không khinh suất. Trương Vân Xuyên cười nói, chúng ta thật không dễ gì đánh hạ cơ nghiệp lớn như vậy, cũng không thể bởi vì nhất thời xúc động mà chôn vùi. Đánh trận mà, có phương thức khác nhau, không nhất định quyết chiến mới có thể thủ thắng. Phục Châu quân muốn từ phủ Đông Sơn cùng phủ Ninh Dương rút về Phục Châu, còn phải đi qua phủ Lâm Xuyên, hơn ngàn dặm đường này, cũng không phải dễ đi như vậy. Chúng ta không cần triển khai tư thế đánh quyết chiến với bọn hắn, hoàn toàn có thể kéo chết bọn hắn, tiêu hao chết bọn hắn. Phục Châu Uy Vũ quân chủ động rút quân, không thể nghi ngờ đánh vỡ trạng thái chiến trường lâm vào giằng co ban đầu. Trương Vân Xuyên vị Đông Nam Tiết Độ phủ phòng ngự phó sứ này tự nhiên cũng ngửi được cơ hội tuyệt hảo bọn họ cuộc khởi. Chỉ cần bọn họ nhân cơ hội thu phục phủ Ninh Dương cùng phủ Đông Sơn, thành công chiếm lấy hai nơi này, vậy hắn sẽ trở thành quân đầu thực lực mạnh nhất của Đông Nam Tiết Độ phủ. Trương Vân Xuyên lập tức phát lệnh tả kỵ quân đệ nhất quân đoàn của Lương Đại Hổ nhanh chóng xuất động, khai hỏa chiến đấu thu phục địa bàn mất đi. Ở trong căn phòng nhỏ nơi trú đóng tạm thời của Trấn Mạnh Gia, Trương Vân Xuyên, Trịnh Trung cùng Điền Trung Kiệt đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Một lát sau, tả kỵ quân quân nhu đại tổng quản Khổng Thiệu Nghi cũng vội vã quay về, tham dự trong thảo luận sách lược ứng đối. Đại nhân, Phục Châu quân vừa rút, quân đội của Giang Vĩnh Dương khẳng định không ngăn được chúng ta. Khổng Thiệu Nghi nói với Trương Vân Xuyên, nhưng chúng ta chỉ quân đội đi vào khẳng định không được, bọn họ đều là quê mùa, rất dễ dàng gây ra sai lầm, chúng ta nếu muốn dừng chân ở những nơi này, vậy phải phái một đám quan lại tiếp quản. Phục Châu quân đội của Giang Vĩnh Dương làm hại phủ Đông Sơn cùng phủ Ninh Dương vô cùng. Chúng ta phải phái người đi tiếp quản địa phương, thu nạp lòng người. Trương Vân Xuyên cũng đã nghĩ tới chuyện này, chỉ là hắn còn đang ấp ủ nhân tuyển, trong lúc nhất thời chưa quyết định chủ ý. Trương Vân Xuyên nhìn quét bọn họ một vòng, trưng cầu ý kiến của bọn họ. Các ngươi cảm thấy phái ai đi thích hợp? Điền Trung Kiệt do dự vài giây, sau đó mở miệng nói, ta không quen thuộc đối với những người thống trị địa phương, ta tất cả đều nghe đại nhân. Trịnh Trung cũng cười cười phụ họa, nói, ta luôn ở lại trong quân, chỉ quen thuộc đối với người trong quân, người khác thật đúng là không tiếp xúc gì cả. Khổng Thiệu Nghi thấy bọn họ đều không muốn nói, hắn liền mở miệng nói, đại nhân, bọn họ đều không nói, vậy ta liền nói một người đi. Tổng bộ đầu trương võ của Trần Châu chúng ta, hắn làm việc rất giỏi giang quyết đoán. Hắn theo bên người Triệu đại nhân lâu như vậy, cũng học không ít kinh nghiệm thống trị địa phương, ta thấy có thể đề bạt trọng dụng. Phủ Đông Sơn các nơi bây giờ lộn xộn, đến lúc đó quân lính tản mạng khẳng định không ít, trương tổng bộ đầu đối với một mặt này cũng có kinh nghiệm, ta thấy có thể thăng nhiệm. Trương Vân Xuyên cũng không ngờ Khổng Thiệu Nghi thế mà tiến cử là đường huynh đệ của mình. Trương Võ là con trai tam thúc mình. Nếu không phải bị mình liên lụy, người một nhà bọn họ bây giờ vẫn có cuộc sống an ổn. Trương Võ đầu tiên là ở Hắc Kỳ hội rèn luyện, một thời gian từng đảm nhiệm đường chủ Hắc Kỳ hội, về sau đảm nhiệm ty trưởng tuần bổ ty, Trần Châu tổng bộ đầu các chức vị quan trọng. Hôm nay Khổng Thiệu Nghi tiến cử hắn đi tiếp quản địa khu mới, nhìn như có phiêu lưu nhất định, nhưng trên thực tế lại cũng có thể rèn luyện năng lực. Ta cảm thấy Trương tổng bộ đầu có thể đi thử chút, không được đến lúc đó lại đổi người. Điền Trung Kiệt lập tức mở miệng. Trịnh Trung cũng gật đầu nói, Trương tổng bộ đầu làm việc luôn trầm ổn, ta cảm thấy có thể được. Trương Vân Xuyên ở sau khi suy tư một phen, cũng đồng ý Khổng Thiệu Nghi tiến cử. Mình bây giờ địa bàn dưới trướng mở rộng, quả thật cần một ít người tin cậy đi tiếp quản. Trương Võ làm huynh đệ của mình, ngày thường làm việc kiên định trầm ổn, rất được mọi người khen ngợi, hắn cảm thấy có thể cho gã một cơ hội thi triển khát vọng. Vậy định ra như thế. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, để Trương Võ đi phủ Đông Sơn, để hắn lấy thân phận tham quân phủ đại đô đốc Tả Kỵ quân, quản lý thay công việc địa phương cảnh nội phủ Đông Sơn. Vâng, Khổng Thiệu Nghi đi tới cửa, thì thầm vài câu đối với một tham quân hầu bên ngoài, tham quân đó liền vội vàng đi truyền lệnh. Phủ Ninh Dương để Dương Thanh đi đi. Trương Vân Xuyên trực tiếp phân phó, lập tức truyền tin cho Hải Châu, bảo Dương Thanh mang công việc lớn nhỏ thành Hải Châu bàn giao một phen, lập tức đến Trần Châu nghe lệnh. Vâng, Dương Thanh vốn là một tiểu lại của Quan Châu Tiết Độ Phủ mà thôi. Hắn sau khi đầu nhập dưới trướng Trương Vân Xuyên, bởi vì dưới trướng Trương Vân Xuyên thiếu quan văn, cho nên hắn leo rất nhanh. Hôm nay hắn ở dưới trướng Tri Châu Hải Châu Vương Lăng Vân đảm nhiệm huyện lệnh Diêm Thành. Trương Vân Xuyên bây giờ trong tay không có người để dùng, chỉ có thể mang Dương Thanh vị này đảm nhiệm huyện lệnh không bao lâu lại đề bạt lên, cai quản một phủ. Bảo Đại Hùng ở Hải Châu cũng mau chóng đến Trần Châu Tả Kỵ quân đệ nhị quân đoàn nhậm chức. Bảo giám quân sứ Lưu Hắc Tử của đệ nhị quân đoàn nắm chặt thời gian tiến hành chỉnh đốn bổ sung đối với đệ nhị quân đoàn, chuẩn bị xuất động bất cứ lúc nào. Trương Vân Xuyên vị Đông Nam Tiết Độ Phủ phòng ngự phó sứ này cùng đám người Trịnh Trung đóng cửa thương thảo khoảng 2 canh giờ. Bọn họ tiến hành bố trí nhằm vào một loạt công việc sau khi Phục Châu quân rút lui. Trừ phái quân đội đi thu phục địa bàn đã mất, bao gồm nhân quản tiếp quản địa phương sau khi thu phục địa bàn đã mất, đều lần lượt xác định. Sau khi ở các phương diện đều tiến hành bố trí, Trương Vân Xuyên duỗi lưng một cái. Hắn nói với mấy người Trịnh Trung, hôm nay chỉ đến nơi đây, các ngươi dựa theo ta vừa rồi bố trí, lập tức đi thực hiện. Vâng, đám người Trịnh Trung sau khi cáo từ rời khỏi, bắt đầu bận rộn. Từng tính sứ từ trụ sở tạm thời của Trương Vân Xuyên Trấn Mạnh Gia rời khỏi, chạy vội tới các nơi. Theo từng phần mệnh lệnh này của Trương Vân Xuyên, Tả Kỵ quân lúc này mới yên tĩnh không đến một tháng, lại chuyển vào trạng thái chiến tranh. Trương Vân Xuyên nhìn bầu trời bên ngoài đã tối đi, suy nghĩ đã bay đến phủ Đông Sơn cùng phủ Ninh Dương. Đây là lại một lần cơ hội của Tả Kỵ quân bọn họ, nếu bắt được, bọn họ có thể bay lên, bột bột, tiếng bước chân vang lên. Tôn Lôi đi tới cửa hỏi, đại nhân, phòng bếp đã làm xong đồ ăn, muốn đưa lên không? Trương Vân Xuyên thu hồi ánh mắt của mình, nhìn về phía cửa. Không cần, cơm đợi lát nữa trở về ăn, ngươi chuẩn bị ngựa, ta đi tìm Lê đại nhân một chuyến. Vâng, một lát sau, Trương Vân Xuyên ở dưới đám đông thân vệ vây quanh, đến nơi Lê Tử Quân ở lại. Lê Tử Quân vị nguyên phòng ngự sứ này đã bị Tiết Độ Phủ truy nã đang ăn cơm. Lê đại nhân. Vân Xuyên đến rồi, dùng bữa tối hay chưa? Lê Tử Quân thấy Trương Vân Xuyên đến đây, lập tức nhiệt tình đứng lên. Ta đây không phải ngửi thấy mùi đồ ăn liền tới sao? Trên mặt Trương Vân Xuyên tràn đầy nụ cười đi vào phòng, không coi mình là người ngoài chút nào. Lê Tử Quân phân phó, đi, lấy một bộ bát đũa, lại bảo phòng bếp làm hai món ăn. Vâng. Trương Vân Xuyên sau khi ngồi xuống, có người đã đưa bát đũa lên. Uống chút, Lê Tử Quân cầm bầu rượu lên, hỏi. Trương Vân Xuyên khoát tay nói, Tả Kỵ Quân chúng ta có quy củ, trừ mừng công cùng nghỉ ngơi, ngày thường không thể uống rượu, ta làm đại đô đốc cũng không thể dẫn đầu phá hư quy củ nha. Lê Tử Quân cười ha ha, nói, khó trách Tả Kỵ Quân các ngươi quân kỷ nghiêm ngặt, xem ra ngươi là dẫn đầu tốt nha. Lê Tử Quân sau khi rót cho mình một chén rượu, lúc này mới không nhanh không chậm hỏi, ngươi đến tìm ta có việc à, thật sự có chút việc. Nói đi, đừng có dông dài. Lê Tử Quân nói với Trương Vân Xuyên, chuyện ngươi là đại sơn tặc ta cũng đã biết, chuyện khác ngươi cũng không cần thiết giấu ta. Trương Vân Xuyên xấu hổ cười, nghiêm mặt nói, Lê Đại Nhân, ta vừa đạt được tin tức, Phục Châu Uy Vũ Quân sắp rút quân. Đây là chuyện tốt nha, Lê Tử Quân nghe vậy, nhất thời mừng rỡ. Bọn hắn đánh Đông Nam Tiết Độ phủ chúng ta, khiến dân chúng trôi dạt khắp nơi, sinh linh đồ thán, bọn hắn chủ động rút quân, dân chúng cuối cùng có thể được thở. Ta không muốn thả hổ về rừng. Trương Vân suy nghiêm túc nói, một khi bọn hắn trở về, nói không chừng ngày nào đó lại ngóc đầu trở lại. Ngươi chuẩn bị ăn bọn hắn, đúng, Trương Vân suy nghiêm túc gật gật đầu. Lê Tử Quân nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên hỏi, cần ta làm những gì, ta chiêu mộ 3 vạn tân binh, mới thao luyện 1 tháng. Ta cần một đám lão binh đánh trận đi dẫn dắt bọn họ một chút. Lê Tử Quân nghe vậy, cười ha ha. Ta cho rằng chuyện gì, chuyện này rất đơn giản. Lê Tử Quân trực tiếp nói với Trương Vân Xuyên, Tiết Độ Phủ bây giờ đã định vì cho ta tội thông đồng với địch, nói Tuần Phòng Quân chúng ta là phản quân thông đồng với địch, đã bị xóa tên. Ta đại đô đốc Tuần Phòng Quân này, thân phận phòng ngự sứ Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng đã bị cách đi. Nói cách khác, Tuần Phòng Quân bây giờ đã không tồn tại. Lê Tử Quân cười nói, ngày mai ta liền bảo bọn họ đi tìm ngươi, ở chỗ ngươi tìm một miếng cơm ăn. Đa tạ Lê Đại Nhân thành toàn. Không nói những thứ vô nghĩa đó. Lê Tử Quân nói với Trương Vân Xuyên, ta chỉ có một yêu cầu, Tả Kỵ Quân các ngươi đãi ngộ thế nào, Tuần Phòng Quân biên vào đội ngũ các ngươi cũng phải đãi ngộ thế đó, ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lê Đại Nhân yên tâm, đều là huynh đệ nhà mình, ta sẽ không bạc đãi bọn họ. Vậy ta an tâm rồi. Ngày mai ta sẽ để bọn Lưu Vân đi tìm ngươi. Giang Châu, phủ đệ Tiết Độ phủ doanh điền sứ. Trên đường ngoài cửa lớn đổ đầy xe ngựa xa hoa, trong phủ đệ trang nghiêm nghiêm túc, nhạc buồn từng đợt, tràn đầy đồ trắng. Tri Châu Giang Châu Giang đại nhân đến, theo người gác cổng quát to, Tri Châu Giang Vĩnh Tài mặc đồ đen, vẻ mặt nghiêm túc bước vào phủ đệ Phương gia. Hai bên hành lang cùng trong sân phủ đệ, đám người tốt 5 tốt 3 tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt bọn họ đều đồng loạt hướng về phía Giang Vĩnh Tài. Giang Vĩnh Tài hôm nay là nhân vật chạm tay có thể bỏng của Đông Nam Tiết Độ phủ. Cha hắn Giang Vạn Thạch tuy bây giờ nắm giữ quyền lớn, nhưng ai cũng biết, tuổi Giang Vạn Thạch cũng lớn rồi. Hai huynh đệ Giang Vạn Thành, Giang Vạn Thạch một khi qua đời, vậy quyền to khẳng định sẽ giao tới trong tay Giang Vĩnh Tài. Đám quan to hiển quý đều ùn ùn hướng Giang Vĩnh Tài chắp tay hành lễ, thái độ đặc biệt cung kính. Giang Vĩnh Tài cũng khẽ gật đầu, xem như đáp lễ. Giang Vĩnh Tài ở dưới một quản sự Phương phủ cùng đi, tới linh đường. Trong linh đường, di thể doanh điền sứ Phương Bình đặt ở chính giữa, mấy con trai của hắn thì phân biệt quỳ gối hai bên. Giang Vĩnh Tài nhìn Phương Bình chết đi, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Một lần này Đông Nam Tiết Độ phủ bọn họ rung chuyển, tổn thất quá lớn. Doanh điền sứ Phương Bình bị Giang Vĩnh Vân bỏ tù gặp phải đòn hiểm ngược đãi, giờ thả ra mới vài ngày, đã đi đời nhà ma. Phương Bình làm nhân vật quan trọng trong cao tầng Tiết Độ phủ, tuy không xuất sắc gì, nhưng lại mang công việc mình quản hạt xử lý gọn gàng ngăn nắp, rất được khen ngợi. Bây giờ rời đi, đối với Tiết Độ phủ rung chuyển bất an mà nói, không thể nghi ngờ là một tổn thất cực lớn. Giang Vĩnh Tài dâng cho doanh điền sứ Phương Bình 3 nén hương, lại vái 3 cái. Phương Kim con trưởng Phương Bình mắt sưng đỏ quỳ xuống, dập đầu vài cái với Giang Vĩnh Tài, xem như tạ lễ. Xin nén bi thương. Giang Vĩnh Tài đỡ mấy người trẻ tuổi lấy Phương Kim cầm đầu dậy, trấn an nói, Phương đại nhân qua đời thật sự là một việc tiếc nuối lớn. Các ngươi sau khi xử lý tốt hậu sự của Phương đại nhân, các ngươi có thể đến tri phủ nha môn tìm ta sắp xếp cho các ngươi một ít công việc. Vâng. Phương Kim lau nước mắt của mình, vội vàng đáp ứng. Giang Vĩnh Tài rời khỏi linh đường, chi độ sứ Tô Ngang, Tiết Độ phủ phán quan Đường Kim Tài lúc này vây quanh tới chào. Tô lão đại nhân, Phương gia này chỉ còn lại mấy tiểu bối, hậu sự của Phương đại nhân, còn làm phiền hỗ trợ lo liệu nhiều hơn một phen. Giang Vĩnh Tài nói với Tô Ngang, có gì cần, cứ đánh tiếng cho ta, ta đến xử lý. Tô Ngang gật gật đầu, chúng ta cùng lão Phương cộng sự một hồi, chúng ta sẽ giúp đỡ. Giang Vĩnh Tài sau khi hàn huyên vài câu đơn giản với bọn Tô Ngang, liền ở dưới mọi người vây quanh, rời khỏi Phương Phủ, kết thúc một lần phúng viếng này. Xe ngựa chậm rãi đi ở trên đường cái trống trải. Giang Vĩnh Tài nhìn đường cái vào đông càng thêm tiêu điều, trong lòng cũng có chút bực bội. Cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt ngày xưa không còn nữa, toàn bộ thành Giang Châu không khí trầm lặng. Mấy năm qua Đông Nam Tiết Độ Phủ liên tục rung chuyển, Giang Vĩnh Tài là một người đứng xem, tự nhiên sẽ hiểu đây là rất nhiều mâu thuẫn cùng vấn đề tích góp tập trung bùng nổ mà thôi. Cửa son rượu thịt thối, đường có người chết đông. Đông Nam Tiết Độ Phủ ngày xưa che giấu những vấn đề đó dưới phồn hoa, hôm nay toàn bộ đều trồi lên mặt nước. Nghĩ đến mình phải thu thập cục diện rối rắm lớn như vậy, hắn liền cảm thấy có chút đau đầu. Giang Vĩnh Tài khi về tới nha môn Tri Châu Giang Châu của mình, một quan viên thanh niên liền kích động đi lên đón. Quan viên thanh niên nói, đại ca, người một lần này muốn đặc xá đã tập trung đến hậu viện, chỉ chờ ngươi lên tiếng thả ra. Quan viên thanh niên này tên Trương Mậu, là một thân thích phương xa của bọn họ một chi này, làm việc coi như thông minh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.